Phụng Chỉ thành hôn Kỳ Quân Chiết Chi. Chương 53, bốn người cùng nhau ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, ba huynh muội nhà họ Tạ lại cùng đến Lâm Phong Các dùng bữa từ đoan nghi, vốn cho rằng với tình huống như hôm nay, nàng chắc chắn sẽ không cùng ăn với Trường Ninh và Bình An. Đù sao hiện tại Tạ Thanh Nhai đã biết chuyện, Trường Ninh chắc chắn cũng không thể tiếp tục giấu được Bình An. Nàng cũng không định quấy rầy bọn họ trò chuyện. Không ngờ rằng, gần đến giờ dùng bữa, Trường Ninh lại dẫn theo hai vị ca ca của mình cùng đến. Lúc đó, Bích Khê đang hỏi nàng có cần dọn cơm hay không. Từ Đoan Nghi thực ra vẫn chưa thấy đói, nhưng cũng sắp đến giờ cơm. Nàng vừa định gật đầu thì thấy Tú Ngọc bước nhanh vào, bẩm báo tin tức này. Lúc đó, Từ Đoan Nghi đang ngồi trên giường nhỏ cạnh cửa sổ. Nghe xong Tú Ngọc bẩm báo, liền theo phản xạ nhìn ra ngoài. Lúc này, trời vẫn chưa hoàn toàn tối. Nàng trông thấy ba huynh muội họ Tạ đang từ ngoài viện bước vào. Tạ Trường Ninh được Tạ Thanh Nhai và Tạ Bình An kèm sát hai bên. Khi nhìn thấy nàng, liền là người đầu tiên rạng rỡ vẫy tay, cười tươi như hoa nở. Tẩu, tẩu, tẩu, không giống hai vị ca ca đang mang vẻ mặt nặng nề, Trường Ninh vẫn tươi tắn như một đóa hoa rực rỡ. Còn chưa kịp để Từ Đoan Nghi đứng dậy ra đón, Trường Ninh đã vén váy chạy nhanh tới chỗ nàng. Chậm thôi, Tạ Trường Ninh, đi chậm chút. Tạ Thanh Nhai và Tạ Bình An đồng loạt cau mày quát khẽ. Lời vừa dứt, hai người lại vô thức liếc nhìn nhau. Nhưng cũng chỉ thoáng qua, Tạ Bình An lập tức quay mặt đi, thu hồi ánh mắt. Tạ Thanh Nhai cũng không nhìn hắn lâu. Khi Tạ Bình An quay đầu, hắn liền chuyển ánh mắt, nhìn sang viện nhỏ trước mắt. Đêm trước đến đây, trời đã tối hẳn, hắn chỉ lờ mờ thấy mấy chiếc đèn lồng treo dưới hành lang lay động trong gió, đâu thể nhìn rõ ràng như bây giờ. Thoạt nhìn, vẫn chẳng khác gì trước kia, nhưng thực ra, cũng có vài điểm thay đổi. Trong sân rõ ràng có thêm rất nhiều chậu cây mà trước đây không hề có, trông sinh động và tràn đầy sức sống hơn nhiều so với khi hắn còn ở đây. Chỉ là, giờ phút này, hắn chẳng còn tâm trí nào để ý đến những điều đó. Tất cả sự chú ý của hắn đều bị người phía trước thu hút. Không ngờ bản thân hắn lại thực sự đi theo đến đây. Dù là do Trường Ninh mở lời trước, nhưng thực ra vừa rồi hắn cũng không hoàn toàn từ chối. Mà là chỉ chần chừ một chút, liền gật đầu đồng ý. Chỉ là bây giờ, khi càng lúc càng đến gần nàng, trong lòng hắn càng thêm bối rối, nhất là khi nghĩ đến chuyện vừa nãy. Hắn vậy mà lại khóc trước mặt Từ Đoan Nghi, Tạ Thanh Nhai cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Dù lúc đó hắn đã quay lưng đi, nhưng Từ Đoan Nghi thông minh như vậy, chắc chắn đã nhận ra. Hắn thấy thật mất mặt, cả đời này, hắn chỉ từng khóc như thế trước mặt mẫu thân. Ngay cả phụ thân và đại ca cũng chưa từng thấy qua. Vậy mà hôm nay, lại bị Từ Đoan Nghi nhìn thấy. Nỗi bối rối và xấu hổ này khiến Tạ Thanh Nhai không biết phải đối diện với nàng thế nào. Đành giả bộ bận rộn, đưa mắt nhìn quanh, làm như có rất nhiều việc cần làm. Lúc này, Từ Đoan Nghi đã bước ra đón bọn họ, đang trò chuyện cùng Trường Ninh trong phòng. Sao muội lại tới giờ này? Bất ngờ trước sự xuất hiện của bọn họ, nàng vẫn chưa nhận ra họ đến để mời nàng cùng dùng bữa, chỉ thoáng ngạc nhiên, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì. Tạ Trường Ninh giờ đã chẳng còn chút xa lạ nào nữa. Nàng ngày càng thích Từ Đoan Nghi, huống hồ hôm nay còn giải quyết được một chuyện lớn, nàng đương nhiên vui mừng khôn xiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vui vẻ, tiểu cô nương không hề che giấu cảm xúc chút nào. Nàng ôm lấy cánh tay của Từ Đoan Nghi, thân thiết không chút giấu giếm. Chúng ta đến mời tẩu tẩu cùng ăn cơm, có được không? Đôi mắt nàng sáng long lanh, nhìn Từ Đoan Nghi đầy mong đợi. Ánh mắt ấy khiến người ta mềm lòng, dù là người sắt đá đến đâu cũng khó mà từ chối, huống hồ gì Từ Đoan Nghi vốn rất yêu quý nàng. Tất nhiên là được, Từ Đoan Nghi khẽ cười gật đầu, chợt nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt liền hướng về phía trước. Chỉ thấy Tạ Bình An và Tạ Thanh Nhai, hai huynh đệ một trước một sau, đang từ từ tiến đến. Bình An đến đây, Từ Đoan Nghi cũng không lấy làm ngạc nhiên, huynh muội hai người xưa nay luôn như hình với bóng. Hơn nữa, sau chuyện này, chỉ e rằng một khoảng thời gian dài nữa Bình An sẽ không để Trường Ninh rời khỏi tầm mắt của mình. Chỉ có điều, Tạ Thanh Nhai cũng đến. Điều này lại nằm ngoài dự liệu của nàng. Chắc hẳn vẫn là do Trường Ninh mở lời. Dù sao thì tiểu cô nương đã chịu ấm ức suốt thời gian qua. Giờ dù có đòi sao trên trời, Tạ Thanh Nhai cũng sẽ nghĩ cách hái xuống cho nàng. Từ Đoan Nghi không khỏi thầm cảm thán, nàng hiểu rõ tâm tư của Trường Ninh, nhưng còn Tạ Thanh Nhai. Tẩu tẩu, Tạ Bình An tiến lên trước, chủ động chào hỏi Từ Đoan Nghi. Sau hơn nửa tháng tiếp xúc, hắn đã không còn cảnh giác với nàng như ban đầu. Đặc biệt là sau chuyện hôm nay, Tạ Bình An bây giờ trong lòng vô cùng cảm kích vị tẩu tẩu này. Nếu không có tẩu tẩu sớm phát hiện, với tính cách của Trường Ninh, không biết sẽ còn giấu giếm bọn họ đến bao giờ. Lại không biết đã bị người ta ức hiếp đến mức nào. Dù chuyện này đã qua một lúc lâu, nhưng trong lòng Tạ Bình An vẫn còn cảm giác rất khó chịu. Nếu không phải vừa rồi Trường Ninh ngăn cản, hắn đã sớm xông đến phủ Khuất gia, cùng mấy nhà kia làm ầm lên một trận. Để bọn họ biết rằng, muội muội của hắn không phải người dễ bắt nạt. Cuối cùng, dưới sự khuyên nhủ của Trường Ninh, hắn mới cố gắng đè nén cơn giận, không trực tiếp hành động. Sau đó, khi Trường Ninh bảo hắn cùng đến đây ăn cơm, hắn không hề do dự, liền đi theo. Hắn luôn phân rõ phải trái, từ tận đáy lòng, hắn thật sự cảm kích Từ Đoan Nghi. Lúc này, hắn khom người hành lễ thật nghiêm cẩn, cung kính gọi một tiếng. Tẩu tẩu, rõ ràng là đã hoàn toàn thừa nhận nàng, thậm chí, có lẽ còn thừa nhận nàng hơn cả Tạ Thanh Nhai. Từ Đoan Nghi vốn đang mải suy nghĩ về Tạ Thanh Nhai, nhưng khi thấy thiếu niên trước mặt cung kính như vậy, nàng vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng. Nàng vội vàng bước lên, tự mình đỡ hắn dậy, dịu dàng nói. Đều là người một nhà, không cần khách sáo như vậy. Đợi Tạ Bình An đứng dậy, lúc này, Từ Đoan Nghi mới lần nữa nhìn về phía Tạ Thanh Nhai, người vừa bước vào sau cùng. Phu thê đối diện, bốn mắt giao nhau, Tạ Thanh Nhai theo phản xạ muốn quay mặt đi, nhưng chợt nghĩ, nếu mình thật sự làm vậy, e rằng Từ Đoan Nghi lại suy nghĩ linh tinh. Hắn cũng không muốn thấy nàng lộ vẻ căng thẳng hay bối rối. Cuối cùng, hắn đành nhẫn nhịn sự lúng túng trong lòng, dừng bước lại. Dưới ánh mắt do dự của Từ Đoan Nghi, hắn khẽ ho một tiếng, nói. Đến ăn trực một bữa, nghe hắn nói vậy, Từ Đoan Nghi, vốn còn chút ngập ngừng, lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Vì Tạ Thanh Nhai không tỏ ra khó chịu, nàng đương nhiên cũng không nói gì thêm. Nàng mỉm cười gật đầu, quay sang dặn dò Bích Khê. Người bảo phòng bếp, dọn hết bữa tối sang Lâm Phong Các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bích Khê thấy chủ tử vui vẻ, đương nhiên cũng vui lây, lập tức cười đáp lời rồi lui xuống chuẩn bị. Rất nhanh sau đó, bữa tối đã được dọn lên. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, bốn người họ cùng nhau ngồi chung một bàn. Người vui nhất, không ai khác ngoài Tạ Trường Ninh. Trong bữa ăn, nàng là người bận rộn nhất, lúc thì trò chuyện, lúc thì gắp thức ăn cho từng người, vui vẻ không thôi. Tạ Trường Ninh, lo ăn của muội đi. Tạ Bình An cau mày trách nàng, cảm thấy nàng không chịu ăn uống nghiêm túc. Tạ Trường Ninh cười hì hì, ăn rồi mà. Nhìn thấy nàng vui vẻ như vậy, khóe môi Từ Đoan Nghi cũng khẽ cong, trong mắt tràn đầy ý cười. Nàng cũng gắp cho nàng ấy một viên tứ hỷ hoàn tử, dịu dàng nhắc nhở. Ăn từ từ thôi. Vâng, Tạ Trường Ninh ngoan ngoãn gật đầu. Nói xong, đôi mắt nàng khẽ đảo một vòng, nhìn sang tẩu tẩu bên cạnh, rồi lại nhìn sang nhị ca đang ngồi cạnh nàng. Bỗng nhiên, nàng mở miệng. Tẩu, tẩu tẩu. Từ Đoan Nghi nghiêng đầu nhìn nàng, khẽ. Ừ, một tiếng, hỏi. Sao vậy? Tạ Trường Ninh nhìn nàng, chậm rãi nói. Sau này, chúng ta có thể vẫn đến đây ăn cơm cùng tẩu tẩu không? Muội, tẩu, tam ca và nhị ca, chúng ta sau này cùng nhau được, được không? Câu hỏi non nớt nhưng đầy mong đợi. Từ Đoan Nghi hơi sững lại, nàng nhìn vào đôi mắt rạng rỡ xen lẫn mong chờ của Trường Ninh. Dĩ nhiên nàng không có vấn đề gì, ăn cơm một mình đôi khi cũng thấy cô quạnh, có bọn họ ở bên cùng ăn đương nhiên là tốt hơn. Hơn nữa, bình thường họ vẫn hay ăn cùng nhau, giờ chỉ là đổi sang một chỗ khác mà thôi. Nhưng còn Tạ Thanh Nhai thì sao? Từ Đoan Nghi không khỏi liếc nhìn sang bên cạnh. Đúng lúc ấy, Tạ Thanh Nhai cũng ngước mắt nhìn nàng. Bốn mắt giao nhau, cả hai đều thoáng sững sờ, rồi theo phản xạ, đồng loạt quay đi chỗ khác. Lúc này, Tạ Trường Ninh lại lên tiếng. Nhị ca, được, được không? Rõ ràng nàng đang hỏi ý kiến của hắn. Giờ đây, Tạ Thanh Nhai thực sự không thể từ chối nàng. Trong lòng hắn mang quá nhiều áy náy, như Từ Đoan Nghi vừa nghĩ khi nãy, dù Trường Ninh có đòi hái sao trên trời, e rằng hắn cũng sẽ tìm cách để thỏa mãn nàng. Dưới ánh mắt chờ đợi của Trường Ninh, Tạ Thanh Nhai trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng vẫn không từ chối, mà quay sang nhìn Từ Đoan Nghi. Hắn nhìn nàng, khẽ hỏi, được không? Từ Đoan Nghi chớp chớp mắt, thoáng bất ngờ, nàng không ngờ rằng hắn sẽ hỏi ý nàng. Nàng chăm chú nhìn Tạ Thanh Nhai một lúc lâu, muốn xác nhận xem hắn thật sự muốn hỏi nàng, hay là đang chờ nàng từ chối thay. Nhưng nhìn thế nào, nàng cũng không thấy dáng vẻ muốn nàng từ chối trong mắt hắn. Đoán rằng hắn là vì Trường Ninh nên mới hỏi vậy, Từ Đoan Nghi cũng không chần chừ nữa. Sau giây lát ngẩn người, lý trí dần trở lại, nàng nhìn hắn mỉm cười. Tất nhiên là được, Tạ Trường Ninh nghe vậy, vui sướng reo lên. Hay quá, sự vui mừng của nàng không hề che giấu. Tạ Bình An thì lại cảm thấy có chút phiền phức. Bây giờ hắn đã không còn để tâm chuyện ăn chung với Tẩu Tẩu nữa. Đến Lâm Phong Các thì đến thôi, dù sao cũng chỉ là đi thêm mấy bước. Nhưng vấn đề là, Tạ Thanh Nhai cũng ở đây. Hắn vẫn chưa quen việc ngồi cùng bàn với Tạ Thanh Nhai. Thế nhưng, nhìn gương mặt nhỏ nhắn rạng rỡ của Trường Ninh, Tạ Bình An cuối cùng cũng không nói gì khiến nàng mất vui, chỉ gượng gạo nói một câu. Ăn cơm đi, tay lại gắp thêm cho nàng một miếng sườn xào mơ muối. Tạ Trường Ninh vui vẻ đáp lại, rồi quay sang nhìn Nhị Ca, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch. Nhị Ca, Tẩu Tẩu thích ăn món. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trước mặt huynh đó, Tạ Thanh Nhai lập tức hiểu nàng có ý gì. Hắn quay sang nhìn Từ Đoan Nghi. Dưới ánh mắt hắn, Từ Đoan Nghi khẽ chớp mắt, đang định lên tiếng từ chối. Nhưng không ngờ, hắn đã nhanh chóng gắp một đũa rau hấp lâu thái, đặt vào bát nàng. Ăn cơm đi, bên tai vang lên giọng nói trầm ổn của Tạ Thanh Nhai. Khi Từ Đoan Nghi nhìn sang, hắn đã ngồi ngay ngắn trở lại, tiếp tục ăn cơm. Nàng liếc nhìn hắn, lại cúi đầu nhìn phần rau xanh trong bát của mình, khóe môi dần cong lên. Nàng khẽ đáp, được, lần đầu tiên, bốn người họ cùng nhau ăn một bữa cơm. Nhưng trên bàn ăn, ngoài Tạ Trường Ninh thì cũng chỉ có Từ Đoan Nghi là thi thoảng trò chuyện, còn hai huynh đệ nhà họ Tạ lại chỉ ngồi đó lặng lẽ, không chủ động mở miệng. Chỉ khi Tạ Trường Ninh hỏi đến, bọn họ mới gật đầu đáp lại vài câu. Dẫu vậy, bầu không khí vẫn rất ấm áp. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi gả vào vương phủ, Từ Đoan Nghi được cùng nhiều người như vậy dùng bữa. Nàng không thể hiện ra mặt, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào như vừa uống một chén trà mật. Bữa tối hôm nay, nàng ăn nhiều hơn thường ngày một chút. Sau khi ăn xong, Tạ Trường Ninh lại tinh nghịch kéo Tạ Bình An đứng dậy, vội vã cáo từ hai người, rời đi ngay lập tức. Còn chưa kịp để Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai nói gì, hai huynh muội đã đi xa. Hai người bị bọn họ đột ngột bỏ lại, chỉ còn lại sự trầm mặc. Ngồi đối diện nhau, nhất thời không biết nên làm gì. Lúc này, các nha hoàn đều đứng hầu bên ngoài. Không còn Trường Ninh và Bình An, trong phòng giờ đây chỉ còn lại Tạ Thanh Nhai và Từ Đoan Nghi. Vừa rồi còn có thể thản nhiên, nhưng giờ phút này, khi chỉ có hai người, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngập. Cả hai đều có chút lúng túng, không biết nên nói gì. Kể từ đêm tân hôn, đây mới là lần đầu tiên bọn họ ở trong cùng một căn phòng. Không đúng, ngay cả một ngày trọn vẹn cũng chưa từng có. Khi ấy, nến lòng phụng rực rỡ và những chữ hỉ đỏ thắm khắp phòng này đã chẳng còn. Nhưng bên cạnh vẫn là Từ Đoan Nghi, bầu không khí tựa như vẫn có thể tái hiện, bùa vây lấy hắn. Khi đó, Tạ Thanh Nhai chỉ thấy phiền muộn, chỉ muốn rời đi càng xa càng tốt. Nhưng bây giờ, tâm trạng của hắn phức tạp hơn nhiều. Vẫn muốn rời đi, nhưng cảm giác lại chẳng còn giống như trước. Chính hắn cũng không rõ, tim hắn đập mạnh không ngừng, như thể có tiếng trống dồn dập trong lồng ngực. Mà bên ngoài lại yên tĩnh đến lạ thường, không một tiếng động, càng làm cho không gian giữa bọn họ thêm phần tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến mức khiến người ta khó chịu, Tạ Thanh Nhai cảm thấy như ngồi trên đống lửa, gần như theo bản năng, hắn đứng bật dậy. Vậy, ta cũng xin cáo từ trước. Tạ Thanh Nhai cắt lời với Từ Đoan Nghi, lúc này, Từ Đoan Nghi cũng có chút bối rối, không biết nên nói gì. Vừa hay hắn mở miệng trước, nàng cũng không cảm thấy thất vọng, ngược lại còn có phần thở phào nhẹ nhõm. Nàng liền thuận theo, đứng dậy, mỉm cười nói, vậy để ta tiễn vương gia ra ngoài. Tạ Thanh Nhai vốn định từ chối, nhưng khóe mắt lướt qua gương mặt bình thản của Từ Đoan Nghi bên cạnh, lời từ chối bỗng nghẹn lại nơi cuống họng, không sao thốt ra được. Cuối cùng, câu từ chối đã đến miệng lại hóa thành một tiếng ừm, nhẹ nhàng. Cách chương.